Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 961, Giả Vương. Tĩnh mịch, sâu u, cả tòa trấn nhỏ đều lộ ra một luồng khó mà mở miệng cảm giác. Nhưng nếu như là nào đó hạng năng lực, cũng làm cho đám người trong lòng ý sợ giảm xuống, bởi vì không tự chủ sẽ xảy ra ra chống cự tâm tính. Căn cứ ý chí lực mạnh yếu, có thể cắt giảm loại cảm giác này, này tựa hồ chứng minh Diệp Nguyệt thuyết pháp là chính xác. Đối kháng não vực năng lực, nếu như không phải siêu thể nhân loại, không thể cùng dạng sử dụng não vực năng lực nói, như vậy, ý chí lực là trọng yếu nhất đồ vật, cá nhân ý chí cường đại, đem trực tiếp suy yếu não vực năng lực hiệu quả. Phương diện này Diệp Sát làm cũng không tệ lắm, tinh thần lực của hắn không yếu, ý chí cũng thuộc về kiên cường một loại kia, làm sinh ra chống cự cảm xúc lúc, ngược lại là có thể làm cho kia cảm giác cổ quái áp chế xuống. Nhiếp phá cũng còn có thể lấy, trong tay hắn có một khối bằng bạc huân chương, có đối kháng não vực năng lực hiệu quả, còn nữa xem như một tên ưu tú tay bắn tỉa. Nhiếp phá tự nhiên hiểu được như thế nào tự mình điều tiết cảm xúc. Diệp Nguyệt đương nhiên không cần nhiều lời. Xem như siêu thể nhân loại, cảm xúc cũng không có bị ảnh hưởng quá nhiều. Những người khác liền phiền toái một chút. Cả tòa trấn nhỏ mỗi một viên gạch ngói đều để bọn hắn cảm giác được cực độ khó chịu. Đồng thời để thân thể cũng xuất hiện rồi một chút biến hóa. Ví dụ như tim đập rộn lên. Đỗ Linh Linh thậm chí cảm giác được buồn nôn, đã làm huệ rồi hai lần. Chờ một chút, bỗng nhiên, Diệp Nguyệt đưa tay, ra hiệu đám người ngừng lại, sau đó chỉ vào mặt bên ngõ nhỏ nói, hướng bên này đi, kia cỗ cảm giác phá lệ mãnh liệt. Diệp Sát ngã phụ kinh suốt, đem tà mắt đưa ngang trước người nói, ta đánh đầu, đều cẩn thận chút, Diệp Sát một bên nói lấy. Một bên tiến vào trong ngõ nhỏ, ngõ hẻm kia là một đầu ngõ cụt, cũng không có đường ra, nhưng đi đến đầu cuối lúc, Diệp Sát thấy được rồi một tòa làm bằng sắt cầu thang. Có thể thông hướng đất đáy, Diệp Sát dùng ánh mắt ra hiệu rồi mọi người một cái. Sau đó thuận lấy cầu thang đi từ từ xuống dưới, phía dưới rất tối, có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón. Nhiếp phá cùng Vương Lực Khôn lấy ra đèn pin chiếu sáng bốn phía. Cầu thang phía dưới đất đáy không gian rất cổ quái. Không biết là dùng để dùng làm gì. Đất trên có một chút tích nước. Trần nhà trên rất nhiều vị trí đều có nước thấm ra. Giọt nước không ngừng hướng xuống nhỏ xuống. Phát ra tí tách tiếng vang. Chung quanh vách tường là loang loang lổ lổ tường xi măng. Đồng dạng che một chút thủy dịch. Ngay phía trước là một mảnh trống trải khu vực, bày lấy một chút sắt ống, còn có hai chiếc ngã lật xe đẩy, cùng một chút chất thành một đống rách dưới mảnh gỗ. Cảm giác giống như là cái gì thi công sân bãi. Nhiếp phá cầm bắt tay đèn pin soi một chút nói, bên kia đi qua phía trước một mảnh trống trải khu vực, khác một bên có một đầu thông đạo. Diệp Sát cầm kiếm chậm rãi hướng về phía trước. Nhiếp phá đem súng lục ổ quay rút ra. Loại kia để người cực vì cảm giác không khỏe lại xuất hiện rồi. Hoặc là nói là làm sâu sắc rồi. Cho dù là Diệp Sát cùng Nhiếp phá cũng vô pháp chống cự ở Đỗ Linh Linh cùng tiểu mập mạp thân thể. Thậm chí có chút vi phạm tự thân ý nguyện bắt đầu run rẩy. Đát, đát. Đát, đát, đát, Diệp Sát dẫm qua tích nước, thuận lấy thông đạo đi thẳng về phía trước, tiếng bước chân lộ vẻ tiết tấu sáng rõ, quỷ bí bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng. Diệp Sát tin tưởng, nếu như giờ phút này tai bên vờn quanh một đầu tên là Màu Đen Friday, ca khúc, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ ở giờ phút này đột nhiên điên mất. Một lát sau, đi đến thông đạo đầu cuối, Diệp Sát cảm giác chính mình dẫm lên rồi cái gì, xuất hiện rồi tiếng kim loại va chạm, ở trong đường hầm hồi tưởng đến, Diệp Sát cúi đầu vừa nhìn, là một mảnh đứt gãy dây kẽm lưới. Vượt qua dây kẽm lưới, Diệp Sát hướng về phía trước tiếp tục đi đến. Nơi này vẫn như cũ là một mảnh không gian trống trải. So lúc trước chỗ kia lớn hơn một chút, chất đống càng nhiều đồ vật, kim loại thùng, cốt thép, đứng thẳng dây kẽm lưới. Một chút đồ vật trên, đóng đầy rồi che kín cho bụi vải plastic. Có đồ vật, Diệp Nguyệt hướng lấy mặt bên nhìn lại nói. Tốc độ thật nhanh, một đạo bóng đen bỗng nhiên đụng ngã một mảnh dây kẽm lưới. Dây kẽm lưới tại mặt đất trên bật lên lấy phát ra tiếng vang. Nhiếp Phá không chút do dự nâng lên họng súng, đuổi theo bóng đen xạ kích. Phanh, phanh, phanh, tiếng súng liên tục vang lên, đánh trúng mặt đất, tiếp lấy đạo hắc ảnh kia nhảy lên trần nhà, tựa hồ treo ngược ở nơi đó, sau đó biến mất không còn tăm tích. Diệp Sát nói, đánh trúng rồi sao? Nhiếp Phá nói, không biết rõ, tia sáng quá mờ rồi. Đối phương di động tốc độ cũng rất nhanh, thấy không rõ lắm. Nhiếp Phá lui đi vỏ đạn, sau đó lắp lên mới viên đạn, một tay giơ tay lên đèn pin chiếu sáng, cầm thương để tay tại cái tay kia mu bàn tay trên, sau đó hướng về phía trước chuyển lấy bước chân, dạng này đã có thể chiếu sáng, tại phát hiện mục tiêu thời điểm cũng có thể lấy trước tiên xạ kích, còn có thể phụ trợ nhắm chuẩn. Nhưng là, đèn pin cầm tay tia sáng chiếu qua trần nhà, nơi đó không có cái gì. Nhiếp Phá nỉ non nói, chạy rồi sao? A, ngay tại Nhiếp Phá tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, tiểu mập mạp tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên ở hậu phương vang lên. Diệp Sát mãnh liệt quay đầu lại, lập tức liền nhìn thấy một đạo bóng đen treo ngược tại trần nhà trên. Bắt lấy rồi tiểu mập mạp thân thể, đem hắn cho lôi túm rồi đi lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát đột nhiên xuất kiếm. Diệp Sát thả người nhảy lên, kinh suốt mũi kiếm liền hướng lấy trần nhà phương hướng đảo qua. Tiếp lấy Diệp Sát cảm giác được mặt mình trên có gan ướt át cảm giác. Ấm áp chất lỏng vung ở rồi trên mặt, mang theo nồng đậm mùi tanh, máu mùi vị. Ngay sau đó, Diệp Sát trở về mặt đất, đem kinh suốt mãnh liệt dựng lên. Vương lĩnh vực, màu vàng vầng sáng xuất hiện tại thân kiếm bên trên, để kinh suốt lộ vẻ sáng chói vô cùng. Sau đó những cái kia màu vàng vầng sáng liền không ngừng hướng về bốn phía đẩy ra, hóa thành một vòng tròn hình. Diệp Sát vào lúc này mở ra vương lĩnh vực, cũng không phải là vì rồi chiến đấu, mà là vì rồi chiếu sáng bốn phía. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy trần nhà trên treo ngược lấy một bộ biến dị zombie. Cỗ kia zombie làm người hình, lại như là người bò sát đồng dạng, tứ chi dán lấy trần nhà bò đi di động, thân trên phủ kín rồi màu xám đen vảy văn, đầu chính giữa có một vết nứt, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy đầu óc. Đêm con trai, Diệp Sát khiêu xuống lông mày, sau đó nói, không đúng, là Dạ Vương. Dạ Vương là đêm con trai tiến hóa hình, cùng đêm con trai có được giống nhau đặc điểm, lúc ban ngày sẽ rất yếu ớt, đại khái chỉ có hoàng kim 5 sao trái phải thực lực. Nhưng là, đến rồi ban đêm thời điểm, Dạ Vương liền sẽ có được chí ít tinh toàn cấp thực lực, thấp nhất tinh toàn 1 sao. Cao nhất có thể đạt tới đến tinh toàn 5 sao đỉnh phong. Dưới mắt cũng không phải là ban đêm, nhưng Dạ Vương tại ban ngày cùng đêm tối giữa chuyển đổi thực lực biến hóa, cũng không phải đến từ thời gian, mà là bởi vì tia sáng. Tại mảnh này tia sáng mờ tối trong không gian, Dạ Vương cũng không biết lộ vẻ suy yếu. Lúc này đồng thời, thấy rõ rồi công kích mình mục tiêu sau, tiểu mập mạp lập tức giằng co, hơn nữa có thể hữu hiệu tiến hành công kích, giữa không trung bên trong đạp chân, tiểu mập mạp liền một trường nhấn tại rồi Dạ Vương trên mặt. Ầm ầm, tiếng nổ đột nhiên vang lên, Dạ Vương cùng Tiểu Mập Mạp ở giữa đột nhiên nổ tung nóng bỏng đồng lửa. Tiếp lấy Dạ Vương liền kêu thảm một tiếng, thân thể hướng về mặt bên nghiêng về, mà Tiểu Mập Mạp thì là đặt mông ngã lại rồi đất trên. Lúc này đồng thời, Diệp Sát lần nữa thả người nhảy lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.